Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 465, 465, con trai năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Lâm Thiếu A, vừa mới tôi đã xem tư liệu đứa bé kia một phen. Người nọ trả lời, chúng ta nơi này là ở tại một đứa bé như vậy. Nhóm máu của bé là B hình. B hình, một tảng đá lớn trong lòng Lãnh Vân Lâm rơi xuống đất. Ông xác định ngươi không nhìn lầm. Người nọ nghi hoặc, không có A, tôi mặc dù Anh ngữ không tốt. Cái B này tôi còn là nhận thức. Chính là B hình. Trong lòng Lãnh Vân Lâm mừng như điên. Anh quả thực đều phải cao hứng nhảy dựng lên. Thật sự không nghĩ tới. Mộ Thanh Vũ cư nhiên sẽ vào 5 năm trước sinh cho anh một đứa bé. Đương nhiên, hiện tại thân phận của Mộ Thượng Ân vẫn còn không có thể 100% xác định. Dù sao, máu B hình không có nghĩa là nhất định là con anh. Nhưng là ở trong lòng Lãnh Vân Lâm đã cảm thấy được này tuyệt đối chính là con trai của mình không có sai rồi. Tổng Giám Đốc, Trình Diệu Quân ở một bên. Nhìn đến biểu tình Lãnh Vân Lâm đáy mắt phóng quang kia phỏng chừng biết Tổng Giám Đốc từ bên kia được tới tin tức rất có khả năng chính là chuyện. Để cho anh cao hứng. Mộ Thanh Vũ, lại có cái con trai lớn như vậy. Vẫn lại là con ruột Tổng Giám Đốc. Việc này, như thế nào nghe huyền ảo như thế? Lãnh Vân Lâm không nói hai lời đã nghĩ lao ra cửa. Anh muốn nhìn Mộ Thượng Ân một chút. Muốn Mộ Thượng Ân gọi anh một tiếng. Ba ba, mới vừa đi chưa được hai bước. Anh vẫn lại là khắc chế rồi. Mặc kệ nói như thế nào. Đứa nhỏ này không có 100% xác định. Anh cũng không có thể khẳng định. Đây là con trai ruột của anh. Hơn nữa lại vẫn có một chút. Nghĩ đến Mộ Thanh Vũ cư nhiên gạt anh. Vụng trộm sinh một đứa bé. Mà đến bây giờ đứa nhỏ kia đều đã sinh bệnh nằm viện cũng không nói cho anh. Lãnh Vân Lâm liền cảm thấy được cô làm có phần hơi quá đáng. Cho dù 5 năm trước cô cùng chính mình chẳng qua ái ân một đêm. Đây đó không có một chút cảm tình. Cô hoài đứa nhỏ của anh rời khỏi. Anh lại vẫn miễn cưỡng có thể lý giải. Nhưng mà 5 năm về sau. Hai người bọn họ cảm tình một lòng. Thậm chí đều đã đến chỗ đàm hôn luận gả. Cô vẫn còn không nói cho chính mình tin tức đã làm cha. Hơn nữa đứa nhỏ lại vẫn sinh bệnh nằm viện. Cô một câu cũng không lộ ra. Nghĩ đến buổi sáng Ân Ân ghé vào trên đầu gối anh nén giận chính mình không có ba ba yêu thương. Nén giận ba ba không cần bé. Nếu phía sau anh tra xét DNA. Mộ Thượng Ân thực là con của anh. Nhìn anh về sau như thế nào thu thập mẹ đứa nhỏ. Vẫn lại là trước không đi. Cậu giúp tôi lấy tư liệu đứa nhỏ. Tôi cần làm giám định DNA trước. Lãnh Vân Lâm cố gắng khắc chế cảm xúc kích động chính mình. Còn nhiều thời gian, nếu chứng minh đó chính là cốt nhục của anh. Về sau anh có rất nhiều thời gian cùng cơ hội yêu thương bé. Trình Diệu Quân gật gật đầu. Tôi hiểu được. Còn có, trước không muốn nói cho Thanh Vũ. Trình Diệu Quân gật đầu. Kia, cái này, điều tra bệnh lý bệnh viện Tô Thị ghi lại chẳng phải sẽ biết rồi hả? Thật sự không được. Tìm cái y tá kéo ra một cọng tóc. Toàn bộ chuyện tình đều đã thu phục. Tổng Giám Đốc, kia hành trình Nam Á. Trình Diệu Quân đáp ứng. Lại hỏi một câu. Dù sao, thời gian hàng năm thương lượng đều là tại mấy ngày nay. Nếu Lãnh Vân Lâm trì hoãn coi như là thất tín với người. Lãnh Vân Lâm trầm ngâm một chút. Dù sao kết quả giám định DNA cũng phải đợi cho một tuần mới có thể định ra. Anh nói, tôi đi trước, cậu giúp tôi làm kiểm tra đo lường một phen. Về phần con tôi bên kia phải tựa vào cậu làm giám định DNA trước lại nói. Trình Diệu Quân gật gật đầu. Tôi biết rõ, Lãnh Vân Lâm lúc này mới an định lại. Nắm tư liệu điều tra Mộ Thượng Ân trong tay. Trong lòng tại Mỹ được bốc lên. Cách chương.